Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, cũng mâu cũng thuẫn. Quá, quá mạnh, Tuyết Tiêu Nhiên bọn người nhìn lấy giống như Thái Dương Thần hạ phàm đồng dạng Từ Viễn Phi. Không biết người nào đại hô lên, bây giờ Từ Viễn Phi toàn thân bao phủ tại một mảnh ánh sáng mặt trời trong lửa. Trong tay nắm chặt cái kia phát ra đi lại bay trở về trong tay liệt dương chi mâu. Đứng trên không trung, vừa hiển phong phạm cao thủ, cho nên từ học trường, nhưng thật ra là khống chế hệ hồn sư đi. Tuyết Tiêu Nhiên nói, Mã Như Long nhẹ gật đầu. Không tệ, Viễn Phi trên thực tế xem như khống chế hệ hồn sư. Chỉ bất quá hắn ưa tại đoàn chiến bên trong cường điệu phòng ngự. Nếu như là cá nhân thi đấu, cái kia lại biến thành Viễn Phi cá nhân xuất sắc. Mã Như Long gặp Từ Viễn Phi thao túng hồn đạo, khí chậm rãi rơi xuống mặt đất, hướng cái kia trọng tài ôm quyền. Trận chiến này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng. Trọng tài giơ cao tay phải lên lớn tiếng nói. Lúc này, còn lại đấu linh hoàng gia cao đẳng hồn sư học viện mấy người vội vàng chạy lên lôi đài. Một cái trị liệu hệ hồn sư đưa tay dán lên đỉnh đầu của hắn. Bắt đầu vận chuyển hồn lực trị liệu. Trận này ngắn ngủi một đối một đã quyết ra cao thấp. Như vậy tại trận tiếp theo một đối một trận đấu không có bắt đầu trước. Còn lại đội dự thi viên là có thể ra sân. Từ Viễn Phi toàn thân tinh thuần thái dương chi lực dần dần tiêu tán. Hai tay cắm ở trong túi áo. Chờ đợi lấy đấu linh học viện đem tiếp theo người cử đi sân bãi. Chỉ một lúc sau, đấu linh hoàng gia học viện phía dưới trên một người chàng. Người này thì là một mỹ mạo thiếu nữ. Bất quá cái kia toàn thân bao khỏa hồn đạo khí lại làm cho cái kia một phần mỹ mạo nhiều hơn một. Tia sắt huyết hoa hồng vị đạo cùng thảm liệt. Thiên Lan, nữ tử kia bình thản nói ra. Từ Viễn Phi nhìn thấy đối diện bộ này tư thế. Không biết tại sao cảm giác có chút buồn cười. Có điều hắn vẫn là nhịn được. Nghiêng đầu sang một bên. Trên khán đài, bao quát Mã Như Long mấy người đều nở nụ cười. Bọn họ đến bây giờ còn coi là Từ Viễn Phi là một tên cường công hệ hồn sư. Mã Như Long nhún vai. Cười ha ha nói. Muốn là Từ Viễn Phi cầm thuẫn bài lấy ra đến. Cái kia hồn đạo sư khẳng định sẽ hối hận hiện tại quyết định. Cũng không phải à, một trận chiến này chúng ta tất thắng. Lâm Tịch cũng bị Mã Như Long nụ cười cảm nhiễm. Chỉ cảm thấy người quán quân kia vị trí xúc tu có thể được. Ngoại trừ Sử Lai khác, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chẳng sợ hãi. Bắt đầu, Mã Như Long nói. Tầm mắt của mọi người lập tức về tới trên lôi đài. Nhìn lấy Từ Viễn Phi cái kia thẳng bóng người. Từ Viễn Phi cũng không phải là thật cao gầy gò cái kia chủng loại hình. Nếu như cưỡng ép muốn đánh giá. Từ Viễn Phi cũng là bắp thịt cân xứng nam tử cao lớn. Hắn muốn tấn công lúc. Cũng là sắc bén nhất mâu. Hắn muốn lúc phòng thủ. Cũng là kiên cố nhất thuẫn. Từ Viễn Phi cảm thụ được lôi đài đối diện cái kia cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Không nghĩ tới hồn đạo đại pháo. Đấu linh học viện đều có. Có điều. Hẳn là đấu giá mua được đi. Từ Viễn Phi cười hắc hắc. Sải bước chỉ lên Thiên Lan đi đến. Hắn càng chạy càng nhanh. Chỉ một lúc sau. Liền đã biến thành trùng phong. Cái kia thẳng tiến không lùi sắc bén cảm giác, chính là trên chiến trường cái thứ nhất đột phá khẩu. Bổ sung năng lượng hoàn tất, Thiên Lan hai tay vừa cùng, sau lưng theo thứ tự xuất hiện 5 cái hồn hoàn, đều là tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Mà cái này 5 cái hồn hoàn tại thời khắc này, quang hoa đại phóng, cái kia bổ sung năng lượng hoàn tất mấy cái ổ pháo khẩu. Vào lúc này cũng tản ra hồng quang, cấp 5 cùng 4 cấp hồn đạo pháo sao? Từ Viễn Phi thấp giọng bình luận, cũng không có bởi vì cái kia hồn đạo khi tán phát băng lãnh uy áp dừng bước lại. Đã là càng chạy càng nhanh, phát xạ, theo Thiên Lan một tiếng khẽ kêu, cái kia tại nàng bên hông, ở ngực, trong tay, mắt cá chân cái khác họng pháo đồng thời bắn ra thô to màu đỏ lôi điện quang trụ. Cái kia cỗ tử vong băng lãnh khí tức trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ sân khấu. Từ Viễn Phi nhếch miệng, không tránh không né, tay hướng trên trời một lần hành động, mặt trời nha, hắn hô to một tiếng, sau lưng sáu cái hồn hoàn theo thứ tự lấp lóe, một đạo tinh thuần thái dương chi lực lập tức hội tụ nói trong tay của hắn. Từ Viễn Phi mỉm cười, đoàn kia thái dương chi lực đối với người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chuyển biến là một chương to lớn mặt trời thuẫn bài. Hắn cầm thuẫn bài hướng trước ngực dựng lên, vừa vặn đối mặt cái kia hơn 10 đạo dày đặc hỏa lực. Oanh, to lớn nã pháo tiếng oanh minh đem cái kia vòng phòng hộ chấn động đến đều có chút lay động, mà hai bên người xem có che lên lỗ tai của mình. Cái gì? Thiên Lan ngơ ngác nhìn cái kia chói sáng mặt trời thuẫn bài, lại nhìn thấy thuẫn bài về sau, cái kia Từ Viễn Phi mang theo tiến công tính nụ cười. Lại là phòng ngự hệ hồn sư. Không, không phải, hắn là khống chế hệ hồn sư. Đấu Linh Hoàng gia học viện một tên lão sư đứng dậy, thần sắc biến ảo không ngừng. Mặt trời, nguyên lai là nhà bọn hắn. Lão sư kia bừng tỉnh đại ngộ thở dài. Nhưng là hết thảy đều quá muộn. Công kích của ngươi coi như không tệ, điểm này đáng giá ngợi khen. Mặt trời thuẫn phía trên không có để lại một tia dấu vết, bởi vì nó ban đầu vốn cũng không tồn tại thực thể, chỉ là tinh thuần nhất thái dương chi lực. Từ Viễn Phi chẳng biết lúc nào trong tay ngưng tụ một thanh liệt dương chi mâu. Còn chưa kết thúc, Thiên Lan lớn tiếng nói, sau lưng đột nhiên vươn một đôi hồn đạo khí cánh, bay lên bầu trời. Bầu trời đứng à, bất quá ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Từ Viễn Phi hừ một tiếng, sau lưng phi hành hồn đạo khí cũng bắt đầu nhanh chóng vận hành. Chỉ một lúc sau, đã bay lên bầu trời, cùng Thiên Lan mặt đối mặt đứng thẳng. Thiên Lan trong tay chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một thanh hồn đạo khí trường đao, mà sau lưng thì nhiều hơn 4 cái băng lãnh họng pháo. Xem ra nàng là chuẩn bị sử dụng cường công đem Từ Viễn Phi phòng ngự đánh vỡ. Đáng tiếc, ngươi đánh không phá phòng ngự của ta. Từ Viễn Phi hung mãnh cười một tiếng, thét dài một tiếng, tay phải liệt dương chi mâu kéo một cái thương hoa, thật nhanh chỉ lên Thiên Lan bay đi. Hiện tại Từ Viễn Phi tựa như võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ sĩ đồng dạng, tay trái một khối thật to thuẫn bài, mà tay phải thì là cái kia thiêu đốt lên mặt trời hỏa diễm liệt dương chi mâu. Rất lâu không có nhìn thấy Từ Viễn Phi loại này khoái ý phương thức chiến đấu. Mã Như Long nhìn lấy Từ Viễn Phi bộ dáng kia, không khỏi nở nụ cười. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong, bởi vì từ nguyên nhân cho nên Viễn Phi xưa nay không dám quá mức lóa mắt. Một bên anh em nhà họ Nguyệt đồng thời cúi đầu, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Không biết Viễn Phi tương lai sẽ như thế nào, ta còn thực sự có chút bận tâm hắn. Mã Như Long tiếng thở dài phiêu tán trong gió. Mà lúc này không trung chiến đấu đã phát triển đến gay cấn giai đoạn. Trong lúc nhất thời hỏa lực tiếng oanh minh không có ngừng qua. Cái kia màu đỏ màu đen song ánh sáng để những cái kia người xem lóe hoa mắt. Ấy, ngươi cây đao này là cấp 6 hồn đạo khí đi. Đáng tiếc, khống chế có chút khó khăn đi. Từ Viễn Phi hét lớn một tiếng, trong tay liệt dương chi mâu hào quang tỏa sáng. Đồng thời, con người của hắn cũng đang thiêu đốt đồng dạng. Liệt dương, giết, theo hét dài một tiếng, chuôi này thiêu đốt lên mặt trời hỏa diễm trường mâu giống như bổ ra thiên địa đồng dạng. Tốc độ kia so hồn đạo đại pháo nhanh hơn không chỉ gấp đôi gấp hai. Thiên Lan sắc mặt trắng nhợt, cổ tay bãi xuống, lộ ra vòng tay của nàng. Tay kia vòng tay quang mang lấp lóe, lập tức mở ra nhất trưởng to lớn nhạt màn ánh sáng màu vàng. Oanh, mâu đối thuẫn, đến cùng là mâu càng sắc bén, vẫn là thuẫn cứng rắn hơn. Dưới loại tình huống này, không cần nghĩ đều là cái trước. Cái kia trọng tài chẳng biết lúc nào lấp lóe đến Thiên Lan trước mặt. Tại mặt nàng lộ cho tàn lúc đem cái kia liệt dương chi mâu ngăn lại. Hắn rên lên một tiếng, ống tay áo bãi xuống, cái kia liệt dương mâu trùng kích lực liền không đủ trước đó một nửa. Trận đấu này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng. Hắn gặp Từ Viễn Phi một mặt khó chịu thu, hồi liệt dương chi mâu, mà Thiên Lan chính sụi lơ trên mặt đất, trực tiếp vung lên đại thủ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.